Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1302, bất hủ. Bình tĩnh hỗn độn phế khư, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung, chấn động rộng lớn thế giới. Thanh thế quá mênh mông, quang phóng xạ sóng âm, đã chấn động ngàn tỷ dặm xa. Hình ảnh này để chúng sinh run. Thật cảm thấy thương thiên sụp ra, vũ trụ tận thế giáng lâm nhân thế gian. Đó là, ngắn ngủi là thời gian, các đại quần tộc đại năng cường giả thức tỉnh, ngóng nhìn chỗ cần đến, biểu hiện đều là thay đổi. Hỗn độn tháp, cường giả kinh hãi không thôi, động tĩnh là hỗn độn tháp bạo phát, tòa tháp này đang lay động, quá trình thực sự là đáng sợ, tòa tháp này giống như muốn nổ tung. Tản mát ra sóng năng lượng tương đương chấn động. Lẽ nào, hoàn cảnh vũ trụ muốn trở về rồi? Khẳng định là như vậy. Ha ha, Tô Ngoan Nhân xong. Hắn không ngăn được bản nguyên vũ trụ trở về bước chân. Đáng sợ nhất thịnh thế sắp xảy ra. Tô Viêm, ngươi chống trụ 10 năm có ý nghĩ gì? Còn không phải muốn đối mặt cuối cùng tử vong. Ngươi thật không bằng rất sớm lên đường. Như vậy còn có thể lưu đời sau anh danh, có thể hiện tại ngươi tiếng xấu lan xa, tương lai ai còn có thể nhớ kỹ ngươi. Rộng lớn hỗn độn đại địa liên tiếp chấn động, ai cũng biết huyền hoàng bản nguyên bị hỗn độn tháp áp chế. Tô Viêm ngăn chặn hỗn độn tháp, mất đi hoàn cảnh vũ trụ trở về thời gian. Hiện nay, khắp nơi năng lượng khô cạn, mạt pháp niên đại thật đến. Quá nhiều thần thánh tịnh thổ hủy hoại trong chốc lát, vấn đề quá nghiêm trọng, thậm chí những năm này, rất nhiều tu sĩ khó có thể tiến bộ, đem tất cả những thứ này trách nhiệm, đều rơi vào Tô Viêm trên đầu. Hiện nay, hỗn độn tháp bạo động, vô tận bản nguyên vũ trụ chảy xuôi, bọn họ cho rằng hoàn cảnh trở về thời gian đến thời điểm trong thiên địa khô cạn thần năng bạo phát. Vũ trụ hoàn cảnh tu luyện tuyệt đối so với tốt hơn rất nhiều lần. Quá nhiều sinh linh đang hoan hô, bọn họ ở nghênh tiếp kế tiếp tự nhận là mỹ hảo thời đại. Đặc biệt là phong thiên vực, cấm địa sinh mệnh này bên trong tiếng cười gằn không ngừng. Chờ mong nhìn thấy Tô Viêm bị trở thành mặc người sâu xé chó lợn hình ảnh. Huống hồ tộc này cấm kỵ bá chủ đã buông lời. Muốn thu Tô Viêm làm nô tài, nếu là cả thế gian vô địch Tô Ngoan Nhân, bị trở thành phong thiên vực nô bộc, hộ đạo giả bọn họ có muốn hay không đều mở cờ trong bụng. Cười lớn không thôi, ngu xuẩn sâu, ngăn cản hoàn cảnh trở về 10 năm. Có tác dụng gì? Phong thiên vực bá chủ ở trong ngủ say bị giật mình tỉnh dậy. Biểu hiện rất là chẳng đáng, muốn đột phá cấm kỵ. Chuyện này căn bản là không thể, cho dù là bọn họ dòng dõi đời sau, muốn đột phá bất hủ cảnh giới, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Cửa ải này quá khó khăn, hắn trải qua, tự nhiên biết rõ, cho tới dựa vào tự thân đột phá. Hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mặc dù là ở tiền sử, huy hoàng nhất đạo thống, có thể bị phong làm bất hủ bá chủ. Cũng dường như hiếm như lá mùa thu, một cái tàn tạ vũ trụ đi ra nhân tài mới xuất hiện. Còn vọng tưởng dựa vào tự thân, bước vào bất hủ cảnh, truyền đi cũng không sợ bị cười đến rụng răng. Trong vũ trụ gió nổi mây vần, hỗn độn tháp bạo động tỏa ra động tĩnh kinh thế hãi tục. Bao phủ mênh mông giới tu luyện, khắp thế gian đều kinh ngạc, cũng có người kinh hoàng. Tốt nhất thời đại sắp xảy ra, như vậy đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Đa số người cho rằng, đây là chuyện tốt, như không phải là bởi vì Tô Viêm. Tốt nhất thời đại đã đến, tuy nói vũ trụ cách cục sẽ phát sinh nghịch chuyển, nhưng là này cùng bọn họ cũng không có quá to lớn liên quan. Thậm chí còn có thể được chỗ tốt, rốt cuộc hoàn cảnh trở về, tu luyện sẽ tương đối dễ dàng. Cũng có thể bò càng cao hơn, cũng có thể thu được càng nhiều tuổi thọ, nếu như tùy ý vũ trụ tiến vào thời đại mạt pháp, thế gian đem sẽ không có cách nào đi ra người tu luyện. Như vậy toàn bộ giới tu luyện cũng triệt để xong đời rồi. Nhưng mà, người đời không biết chính là, đây là Tô Viêm chủ động dẫn ra. Hắn muốn mượn vô cùng áp lực, muốn gánh chịu huyền hoàng, muốn chống lại toàn vũ trụ trấn áp, ở tuyệt cảnh ở trong, xé rách cửa ải, bước vào bất hủ cảnh. Mau dừng lại, ngươi sẽ chết. Cô gái mặc áo tím sắc mặt kinh biến. Tô Viêm quá quả đoán, căn bản không chần chờ chút nào. Hắn lựa chọn khó nhất một con đường, mạnh mẽ bất hủ giả, đều khó mà chống đỡ được loại này nghiền ép. Tô Viêm dựa vào cái gì có thể? Tuy nói thể chất của hắn đặc thù, cùng huyền hoàng bản nguyên thân cận, chịu đựng nguy hiểm muốn nhỏ hơn một chút, nhưng là hắn lần này chịu đựng tử vong nguy hiểm, thập tử vô sinh a. Ta ý đã quyết, ta cũng có niềm tin chắc chắn, bằng không sẽ không như thế làm. Tô Viêm hét giận dữ, toàn bộ thân thể đều đốt, thiêu đốt. Tô Viêm điên cuồng. Hắn đáng sợ thân xác giác tỉnh, phảng phất bất diệt kiêu dương đang nổ, nhưng là đối mặt mênh mông vô ngần bản nguyên vũ trụ nghiền ép. Tô Viêm cũng có vẻ rất nhỏ bé, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, vừa đối mặt. Cơ thể hắn giống như nổ tung, cũng bị ép thành huyết quang. Chỉ có Tô Viêm mới có thể lĩnh hội được tất cả những thứ này đến cùng khủng bố cỡ nào. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh đại năng đều đang nghẹt thở cùng run rẩy. Này so với tao ngộ một vị bất hủ giả trấn áp còn tàn khốc hơn rất nhiều lần. Giống như là vũ trụ mạnh nhất bão táp, quang phun trào bão táp, cũng có thể làm cho Tô Viêm thân xác chia năm xẻ bảy. Kỳ thực Tô Viêm có lá bài tẩy là Thiên Đế Chiến Kỳ, nếu như thật chống không nổi, lấy Thiên Đế Chiến Kỳ ngăn kiếp, hắn có hy vọng sống sót. Hiện tại đã không có đường, cũng không có thời gian rồi. Tô Viêm chỉ có thể lấy hung hiểm nhất phương pháp đi thử nghiệm. Hai người sắp đụng vào nhau, Tô Viêm đều muốn cả người vỡ vụn, vạn kiếp bất phục, ta thật muốn chết rồi. Tuyệt đỉnh sinh linh héo tàn, nhân đạo tuyệt đỉnh cũng bị đẳng cấp cao sinh mệnh cũng bị nghiền ép vỡ vụn. Bản nguyên vũ trụ toàn diện trấn áp, thật chống không nổi, Tô Viêm sắp sửa hồn phi phách tán. Tô Viêm sợ, muốn thôi thúc Thiên Đế Chiến Kỳ chống lại, nhưng là trong nháy mắt, hắn ổn định. Hắn còn chưa chết, còn có thể kiên trì. Sống và chết đan dệt, Tô Viêm thân xác rừng rực bạo phát, điên cuồng đốt, muốn bước ra cường đại nhất tiềm năng, đi chống lại hủy diệt. Hắn sống tiếp, dựa vào bất hủ năng lượng trường tồn thời gian. A, Tô Viêm giống to, hắn sâu sắc nhào bắt được, trong nhân thể phun trào sức mạnh thần bí. Ở Tô Viêm thân xác muốn tan vỡ thời cơ, đang tăng cường, ở nở rộ, muốn phóng ra bất hủ búp hoa đi ra, soạn nhạc huy hoàng cùng truyền kỳ. Hắn nhận biết được rồi, đây là bất hủ vật chất đang cuộn trào, rất rõ ràng, so với trước đây nhận biết đều muốn rõ ràng rất nhiều. Trong thân thể hắn có một loại sức mạnh khuấy động, một loại chí cao vô thượng bảo tàng. Muốn theo Tô Viêm thân xác tan vỡ bắt đầu nở rộ. Đây là một loại bất hủ năng lượng, một loại hầu như bất diệt năng lượng, thuộc về với nhân thể đáng sợ nhất tiềm năng. Từ nhân đạo tuyệt đỉnh, vượt qua đến một cái thế giới hoàn toàn mới ở trong. Là bất hủ, cái này cũng là cảnh giới tu hành bên trong. Kinh thế nhất cửa ải khó, một khi bước ra đi, có thể coi là bá chủ cường giả, bất luận ở nơi nào, đều không dung coi thường, cho dù là thật sự có so với bất hủ giả còn cao cấp hơn cảnh giới. Như vậy này bất hủ cảnh cũng là cường giả bên trong bá chủ rồi. Ta nhào bắt được rồi, Tô Viêm đều muốn nhiệt lệ tràn mi, hắn cuối cùng tìm tòi ra lực lượng này khởi nguyên, đặc biệt mạnh mẽ, muốn chui ra cơ thể hắn. Mau dừng tay, có âm thanh kéo tới, mang theo nôn nóng, người lập tức liền sẽ tử vong. Người tìm tòi ra đến có thể làm sao? Chờ người tử vong, hết thảy đều là công dã tràng. Ta chết không được. Thanh âm trầm thấp nổ tung. Là như vậy như chặt đinh chém sát. Sau đó biến hóa, để cô gái mặc áo tím hoa dung thất sắc. Tô Viêm nhuốm máu, thân xác hừng hực thiêu đốt, mà xương trán của hắn càng óng ánh, phun trào dồi dào hồn khí, như là ngang qua viễn cổ thần linh ở trở về. Này, cô gái mặc áo tím tóc trắng như tuyết, giờ khắc này rung động thật sâu. Tô Viêm nguyên thần là thứ vừa mới bắt đầu thức tỉnh rồi. Những năm này, Tô Viêm tao ngộ vô số lần sinh tử giàn vặt, tao ngộ tàn khốc nhất tôi luyện, nguyên bản nguyên thần của hắn đã vô hạn áp sát cấm kỵ hoành liệt. Hiện nay Tô Viêm nhào bắt được bất hủ căn nguyên, do đó dẫn đến nguyên thần của hắn bắt đầu cái thứ nhất phát sinh lột xác. Oanh, Tô Viêm trong xương trán, một vị người tí hon màu vàng phát sáng, thân thể quấn quanh một tia sương mù màu trắng. Tô Viêm nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất cái thứ hai Tô Viêm, tựa hồ nắm giữ thân thể máu thịt. Kỳ thực những thân thể máu thịt này chính là một loại khác loại bất hủ vật chất. Hiện nay nguyên thần của hắn tăng vọt, thần uy vô lượng, toàn bộ hoàng kim tiểu nhân đều đang cao lên, phóng to, rất nhanh khí thôn vạn cổ sông dài, tràn ngập vạn kiếp bất diệt khí tượng. Ở đây chứng đạo bất hủ cảnh, làm sao có khả năng? Nguyên thần của hắn sao lập tức đột phá đến bất hủ cấp độ nguyên thần? Cô gái mặc áo tím sợ hãi, nguyên thần đột phá quá khó khăn, có thể Tô Viêm trái lại sớm làm được, nàng là sẽ không nhìn lầm. Tô Viêm trong nguyên thần bất hủ vật chất đang cuộn trào, thúc đẩy nguyên thần của hắn hồn khí tăng vọt. Giống như quái vật khổng lồ sinh ra, nếu là một đám đại năng ở đây, sợ là trực tiếp bị Tô Viêm lực lượng nguyên thần đánh tan nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Mặc dù là Tô Viêm đều phát hiện, hắn nguyên thần phun trào ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Khó có thể tin, nguyên thần đột phá sẽ có lớn như vậy chỗ tốt, gấp mấy lần bắt đầu tăng vọt. Hầu như dường như một vị tiên đạo sinh linh phá xác mà ra, bùng nổ ra ngập trời thần quang, chiếu rọi vũ trụ chư thiên, mạnh mẽ vô cùng. Gào, phút chốc, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở nguyên thần, đột nhiên ngẩng đầu. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm nguyên thần bạo phát, đang giác tỉnh bên trong giãn ra tứ chi, như cùng ngủ vạn cổ. Giác tỉnh chớp mắt, tản mát ra âm thanh, rung trời động địa, tựa hồ hống động lục đạo luân hồi. Trong truyền thuyết bất hủ sinh vật đang sinh ra, hoàng kim nguyên thần thần quang ngàn tỷ sợi, thần uy mênh mông, vô pháp vô lượng, một hạt cát một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Tô Viêm mở miệng, âm thanh lớn lao, lời nói như lôi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nguyên thần phóng thích, vô cùng to lớn, chật ních chư thiên, cũng như sống trong tương lai, nhìn xuống hỗn độn đại địa. Hắn ngồi xếp bằng bên trong đất trời, quanh thân 3000 chân Phật bóng mờ hiện ra, nương theo Tô Viêm tụng kinh, hắn dường như một vị ngồi xếp bằng ở tương lai Phật chủ. Âm thanh lớn lao, đè ép thời không, cái tên này, tìm hiểu thành Phật sao? Cô gái mặc áo tím rất muốn cười, nhưng là không cười nổi, không nghĩ ra vì sao nguyên thần cái thứ nhất vượt cửa ải. Lẽ nào Tô Viêm trước được một loại nào đó kỳ ngộ? Phải biết, cho dù là thật bước vào bất hủ cảnh, cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn hoàn thành, mà là cần rất dài thai nghén kỳ. Nhưng là Tô Viêm sớm vượt tới, vì hắn áp súc nhiều năm quý giá thời gian. Kỳ thực này cùng sương mù màu trắng có trọng đại liên quan. Hiện tại Tô Viêm nguyên thần quá mạnh mẽ, ngồi xếp bằng tương lai, nhìn xuống quá khứ, chấn thủ thiên địa càn khôn, khẽ mỉm cười. Thiên địa thất sắc, hình như tại Tô Viêm nụ cười ở biến hình, nguyên thần của hắn chật ních thiên địa, chảy xuôi dồi dào bất hủ thần lực. Có thể Phật chủ, rất nhanh hóa thành một vị đại đạo chi chủ. Đây là sát phạt sinh ra, đại diện cho Tô Viêm một đời. Ánh đao bóng kiếm, máu tanh không gì sánh được, lại huy hoàng một đời. Bất hủ cảnh, thật quá mạnh, Tô Viêm nguyên thần cường thịnh mười mấy lần, kể cả toàn bộ thể xác phát sáng, dâng lên tiên huy, tựa hồ muốn tụ hà phi thăng, vấn đỉnh bất hủ bá chủ hàng ngũ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.